Có một châu như trên thế giới này. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô ngủ lại nhà Dai Dai. Nếu như còn về căn nhà đó nữa chắc cô sẽ nhớ cái tên họ Dương đó đến điên mất thôi. Như cậu mặc cái này đi, Dai Dai đưa bộ đồ ngủ con thỏ về phía cô. Mình nhớ lần trước đi mua đồ, không phải cậu thích mặc bộ này nhất sao? Còn dành với tớ nữa, sao bây giờ không mặc? Cô thắc mắc, lần trước cùng nhau đi mua đồ, người chị em tốt này nhất quyết phải dành bộ đồ ngủ này với cô cho bằng được. Dạo gần đây tớ béo ra rồi, mặc cũng không vừa nữa, Dai Dai nói giọng yếu xìu rồi ngồi vật ra ghế sofa. Sau này sinh bảo bảo xong giảm cân cũng chưa muộn mà, cô ngồi xuống xoa xoa nhẹ cái bụng của Dai Dai. Như, tớ hỏi thật, cậu có phải là có tình cảm với cái tên họ Dương đó rồi đúng không? Đột nhiên bị Dai Dai nhìn trúng, ánh mắt cô không tự chủ được liền đảo sang chỗ khác. Tớ không có, chỉ là ở nhà có anh ta quen rồi. Bây giờ anh ta đi vắng nên có chút cô đơn, cô không biết câu nói vừa rồi đã khẳng định điều đó. Cậu là đang nhớ anh ta đó sao? Dai Dai nhất quyết hỏi cho bằng được. Bị Dai Dai nhìn trúng khiến cô ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Dai Dai nhìn thấy biểu hiện này của cô không cần khẳng định cũng biết. Như anh ta có biết là cậu thích anh ta không? Dai Dai quan tâm nhìn cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang bấu chặt của cô. Tớ cũng không rõ, nhưng mà Dai Dai, cậu cho tớ ở lại đây một thời gian có được không? Đôi mắt cô chan chứa nhìn lã Dai Dai cầu xin. Tại sao, lỡ anh ta về đột xuất không nhìn thấy cậu thì phải làm sao? Cậu không phải rất nhớ người ta à? Dai Dai, tớ. Lúc chiều thím Trương nói với mình anh ta đi vài tháng nữa mới trở về, bây giờ nước mắt của cô đã bắt đầu rơi xuống. Mọi sự kìm nén đều là vô nghĩa. Cô thật sự đang rất nhớ anh. Vậy mà cái tên chết bầm đó tuyệt nhiên không nói tiếng nào với cô liền rời đi. Đã vậy còn không thèm trả lời tin nhắn của cô. Như Hoan đừng khóc nữa, mà Dai Dai ôm cô vào lòng vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Châu Tiểu Như được đà thì khóc lớn hơn khiến Dai Dai chỉ biết ra sức dỗ dành. Như hay là như này, tớ gọi cho Dương Khâm Minh hỏi xem anh ta có liên lạc được với cái tên kia không nhé. Dai Dai đưa ra đề nghị, cũng chỉ có cách này thôi. Không nhanh không chậm, Dai Dai lấy điện thoại trong túi ra ấn số gọi Dương Khâm Minh. Bà xã, em là nhớ anh nên mới gọi sao? Dương Khâm Minh ở bên kia vừa nhận được điện thoại của Dai Dai trong lòng vui như nở hoa. Nhưng mà, nhớ cái đầu anh, cái tên họ Dương kia rốt cuộc là đi đâu không nói, để như của tôi phải chịu oát ức. Tôi cho anh một tiếng để liên lạc với anh ta, nếu không thì đừng có mà nhận con. Dai Dai nói như quát khiến Dương Khâm Minh ở đầu dây bên kia mặt mày biến sắc. Dai Dai từ từ đã, có chuyện gì em nói rõ hơn được không? Dương Khâm Minh là em trai của Dương Thừa Quân nhưng anh cũng không biết anh mình đã đi đâu thì làm sao nói cho Dai Dai biết được. Cái tên anh trai của anh, hôm trước liền không nói một lời với như nhà tôi đã liền thu dọn quần áo bỏ đi rồi. Đi. Anh ấy đi đâu? Dương Khâm Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Như bảo anh ta đi áo, đến cả gọi điện thoại về nhà cũng là gọi cho người giúp việc. Anh xem anh trai của anh rốt cuộc có còn tình người không? Như nhà tôi ở đây khóc đến thương tâm. Anh ta ở bên đấy ăn sung mặc sướng. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh ta không về tôi lập tức cùng như nhà tôi trở về nhà mẹ. Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi chưa đợi Dương Khâm Minh lên tiếng, Dai Dai liền tắt máy. Như cậu thấy tớ nói như vậy đã được chưa? Dai Dai quay qua nhìn người chị em tốt của mình vẫn đang ngồi khóc thút thít. Như vậy có quá đáng lắm không? Dai Dai Châu Tiểu Như hai mắt tròn xoe ngấn lệ nhìn Dai Dai. Nếu là vì như nhà ta thì không có quá đáng tí nào. Ở bên đây Dương Khâm Minh vì đầu bức tay suy nghĩ cách để liên lạc với anh trai mình. Cuối cùng cũng có rồi. Alo, ai vậy? Trợ lý Trần, là tôi Khâm Minh đây. Có chuyện gì ở công ty sao ạ? Anh trai tôi có ở đó không? Thiếu gia hiện đang trong phòng phẫu thuật, có lẽ là vài tiếng nữa mới ra, trợ lý Trần giải thích. Là ca phẫu thuật nối gân sao? Dương Khâm Minh trước đây có nghe qua việc này, người chữa trị là một bác sĩ người Áo. Cách đây nửa năm ông ta có việc phải đi chữa bệnh ở London dài hạn nên việc điều trị cho Dương Thừa Quân bị trì hoãn. Vâng thiếu gia. Khi nào anh trai tôi khỏe lại thì bảo với anh ấy liên lạc cho vợ của anh ấy đi. Nếu không vợ con tôi sẽ từ mặt đó. Dương Khâm Minh nói rồi tắt máy. Anh cũng khổ tâm lắm, chưa có sung sướng gì đâu. Nếu như bà xã của anh không vui anh chắc chắn sẽ không được yên ổn. đúng là nỗi khổ của người sợ vợ. Cách chương.